Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, to lớn thiên cung. Thiên Đô, Thiên Phủ Chi Đô, Phong Thái nghe được Dương An nói chuyện về sau, nàng có thể cảm giác được, đây là một phần cự đại cơ duyên, dù cho hiện tại Thiên Đô không có một ai, tại tương lai. Thiên Đô cũng sẽ trở thành chư thiên vạn giới phồn hoa nhất đô thành. Lập tức, Phong Thái hỏi nói, Thiên Đô ở đâu? Dương An nói, Thiên Đô ở trong hỗn độn, là ta mới mở tiểu thế giới. Ách, Phong Thái sửng sốt, nàng lần nữa cảm thán. Thiên đế thần thông thật sự là không thể tưởng tượng. Sau đó, nói, Thiên đế, ta muốn đi thiên tất cả xem một chút. Được. Dương An nói một câu, tâm niệm nhất động, canh chừng hái tiếp đón được thiên cung. Phong Thái sau khi đứng vững, cười nói, Thiên đế, người hiệu suất làm việc thật cao. Ếch, Dương An sững sờ, nói gì vậy? Đứng ở một bên Hà Tiểu Ngọc đem bờ môi tiến đến Dương An bên tai. Nhỏ giọng nói, Dương An, nếu như Phong Thái có việc tư không có xong xuôi. Người đột nhiên đem nàng kéo qua, người ta nữ hài tử nhiều không có ý tứ a. Dương An thất thần, nghĩ thầm, nếu như Phong Thái chính đang tắm. Phong Thái nhưng không biết Dương An suy nghĩ trong lòng. Nàng sau khi đứng vững, bắt đầu dò xét chung quanh tình huống. Nhưng mà, nàng vẻn vẹn quét mắt một vòng, liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Hơn nửa ngày mới nói, đây chính là thiên cung sao? Quá đẹp, thật là làm cho người ta rung động. Hư không bên trong, từng tòa to lớn mà rộng rãi cung điện trôi nổi tại đám mây ở giữa. Mỗi một tòa cung điện cũng không giống nhau. Nhưng là, mỗi một tòa cung điện đều tập hợp thiên địa chi tự nhiên vẻ đẹp cùng nhân văn nghệ thuật vẻ đẹp làm. Một thể, hùng vĩ và cổ điển. Lại có thâm hậu văn minh nội tình. Phong Thái đứng tại thiên cung cửa chính hạ, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Trong nội tâm nàng phỏng đoán, đây là thiên môn a. Vậy mà mấy trăm mét cao. Làm Phong Thái chậm rãi tới gần thiên môn lúc, cảm giác thiên môn vô hạn duyên thân, hình như có cao vạn trượng. Rung động qua đi, Phong Thái hỏi Dương An, Thiên đế, ngày này môn cũng quá cao a. Không cao a, Dương An nói, hỗn độn thần ma bản thể vô cùng to lớn. Bọn họ nếu tới thiên cung, nhìn thấy ta thiên môn quá nhỏ, có hại thiên đế uy nghiêm. Phong Thái hỏi nói, Thiên đế, cái này hỗn độn thần ma lớn bao nhiêu? Nhỏ một chút, mấy vạn trượng đi, lớn, mấy triệu trượng, thậm chí so hàng tinh còn muốn to lớn, còn có một số hỗn độn thần ma lấy thế giới làm thức ăn. Một hơi có thể nuốt phía dưới một cái thế giới. Dương An nói, ếch, Phong Thái cảm giác nhức đầu. Về sau, vừa nhìn về phía thiên môn, nói, Thiên đế, chiếu như lời ngươi nói, ngày này môn còn quá nhỏ. Không nhỏ, Dương An nói. Ngày này trên cửa có vô số pháp tắc đạo văn, là thiên đình đại môn, lại là đa duy thời không môn, liên tiếp lấy chư thiên vạn giới, có thể hơi có thể hồng, có thể trấn áp chư thiên. Tốt a, Phong Thái rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên môn. Phong Thái theo Dương An tiến vào thiên môn về sau, chân đạp thần hồng, bay về phía gần nhất một tòa cung điện. Dương An cùng Phong Thái đi song song, nói, Phong Thái, ta mang ngươi bay đi, những cung điện này chung quanh có biện pháp liền nói văn. Nhìn như không xa, kỳ thực cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, càng xa, đạt tới mấy vạn năm ánh sáng. Phong Thái khóe miệng co quắp rút, trong lòng phát lạnh, nghĩ, nếu quả thật cách xa nhau mấy vạn năm ánh sáng. Chiếu ta tốc độ này, cũng là bay vài vạn năm, cũng bay không đến a. Cái này thiên cung tọa lạc ở đa duy thời không? Phong Thái một bên bay, một bên quan sát thiên cung, nàng mỗi ngày cung bên ngoài còn có đại lượng phù không đảo. Hỏi nói, thiên đế, những phù không đảo đó có làm được cái gì? A, Dương An nói, Tiểu Ngọc nói, những phù không đảo đó cho thiên đình quan viên ở lại. Phong thái theo Dương An du lãm thiên cung. Về sau, hỏi nói, Dương An, ta muốn ở trên trời đều sáng tạo một cái thương nghiệp tập đoàn. Không biết xây ở nơi nào? Dương An nói, ta dẫn ngươi đi hạ giới. Dương An nói xong, vung tay lên, trên chân xuất hiện ngũ thải tường vân. Sau đó, mang theo phong thái cùng Hà Tiểu Ngọc rời đi thiên cung. Bay về phía hạ giới, Dương An, Phong Thái, Hà Tiểu Ngọc ba người xuyên qua tầng mây về sau, rốt cục nhìn thấy núi sông tráng lệ khắp nơi, chợt nhìn đi lên, phảng phất tiến vào hồng hoang đại địa, trên mặt đất núi cao mấy vạn trượng, thậm chí mấy triệu trượng, bờ sông bao quát mấy vạn dặm, không nhìn thấy dòng sông cuối cùng, duy nhất không đủ là cái thế giới này không có động vật, khiến người ta cảm thấy ít một chút sinh cơ. Phong thái đứng tại ngũ thải tường vân bên trên, hỏi nói, thiên đế, nơi này không có động vật, cũng không có thần thú. Dương An nói, không, đây là ta mới sáng tạo thiên địa, không có ý định sáng tạo sinh vật, chư thiên vạn giới sinh vật đều có thể tới nơi này ở lại. A. Phong thái khẽ gật đầu, nhìn phía dưới khắp nơi, hỏi nói, thiên đế, ngươi nói, ta thương nghiệp tập đoàn xây ở thì sao? Đồng thời, phong thái nghĩ thầm, các vùng chỉ sau khi chọn xong, vẫn phải chiêu mấy cái công trình đội. Dương An tùy ý nói, chính ngươi chọn đi, bây giờ, phương thiên địa này vẫn chưa có người nào. Phong thái chỉ một tòa mấy vạn trượng đại sơn. Nói, ta có thể chiếm một cái ngọn núi sao? Dương An nói, có thể à, phong thái chỉ tòa kia mấy vạn trượng cao lớn núi. Nói, vậy được, ta thì tuyển ngọn núi này. Qua vài ngày, ta chiêu mấy cái công trình đội đến thi công. Nàng nói đến đây, dừng một cái, lại nói, thiên đế, còn cần ngươi giúp ta mở một cái thời không thông đạo. Dương An tiện tay ngưng ra một tấm lệnh bài, ném cho Phong Thái, nói, tốt, ngươi có cái này tấm lệnh bài, thì có thể tùy ý ra vào thiên đô, cũng có thể dẫn người tiến đến. Phong Thái tiếp nhận lệnh bài, cung kính nói, đa tạ thiên đế. Dương An ngẫm lại, nói, ngươi đem bản thiết kế giao cho ta, ta thi triển thần thông, giúp ngươi kiến tạo đi. Phong thái vội vàng nói, không dám làm phiền thiên đế. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, hỏi nói, nếu để cho chính ngươi kiến tạo một cái thương nghiệp khu nhà, cần muốn bao lâu thời gian? Ếch, phong thái trầm ngâm một lát, nói, thật đúng là khó mà nói, nơi này núi quá lớn. Một cái nữa, phong thái gặp qua thiên cung về sau, cũng không muốn chính mình thương nghiệp tập đoàn quá keo kiệt. Cho nên, dù cho mời tu sĩ đến kiến tạo, cũng cần mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Hà Tiểu Ngọc nói, Phong Thái tỉ tỉ, liền để Dương An giúp ngươi đi. Phong Thái quả quyết nói, tốt. Ngày thứ hai, Phong Thái đem Vương Siêu cùng Đường Tử Trần đưa đến Thiên Đô. Làm Vương Siêu phu thê nhìn thấy thiên đô hình dạng về sau, hai người vô cùng chấn kinh. Đường Tử Trần nói, nơi này so ra thiên thế giới còn muốn to lớn. Phong Thái nói, ta tu vi thấp, không thể mang ngươi có thể tham quan thiên đình. Nếu như các ngươi nhìn thấy thiên đình hình dạng, hội càng thêm rung động. Đường Tử Trần ngẩng đầu nhìn lên trời, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy một số kiến trúc lơ lửng tại trong tầng mây. Nàng hỏi nói, Phong Thái, phía trên cũng là thiên đình sao? Đúng, Phong Thái nói, bất quá, cái này thiên đình quá lớn, thật sự là nhìn núi làm ngựa chết. Bằng vào chúng ta chút tu vi ấy, theo trời môn bên trái đi đến bên phải, đều muốn đi mấy vạn năm. Ếch, Đường Tử Trần im lặng, nửa ngày sau mới nói, thật không biết thiên đế nghĩ như thế nào, một cánh cửa mà thôi, có cần phải xây lớn như vậy sao? Phong Thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Tử Trần, ngươi đây thì không hiểu, thiên đình thống trị chư thiên vạn giới, đương nhiên, cũng bao quát chư thiên thần ma, ngươi biết hỗn độn thần ma lớn bao nhiêu sao? Bao lớn? Đường Tử Trần có chút hiếu kỳ. Phong Thái nói, lớn nhất tiểu hỗn độn thần ma bản thể đều nắm chắc vạn trượng. Lớn, như hàng ngôi sao. Thiên đế nói, một số bàng đại hỗn độn thần ma lấy thế giới làm thức ăn. Ếch, Đường Tử Trần sửng sốt. Phong Thái nói, tốt, không nói những thần ma đó. Ngươi giúp ta xem một chút, nên như thế nào kiến tạo thương nghiệp lầu. Sau một tháng, Phong Thái đem thương nghiệp lầu bản vẽ giao cho Dương An. Sau đó, cùng Đường Tử Trần, Vương Siêu, cùng một số long xà thế giới đại nhân vật nhìn lấy Dương An sáng tạo thương nghiệp lầu. Thương nghiệp lầu xây xong về sau, Dương An đối người bên cạnh nói, có không người nào nguyện ý đến thiên đình nhận chức. Nhất thời, tất cả mọi người biểu thị áy náy, mọi người ở đây. Vô luận là Phong Thái, vẫn là Vương Siêu, Đường Tử Trần, các nàng đều không muốn chịu làm kẻ dưới. Các nàng càng ưa thích tự do tự tại, như Vương Siêu, hắn tình nguyện đi xa quốc ngoại, cũng không nguyện ý tại Hoa Hạ làm huấn luyện viên. Phong Thái mỉm cười nói, Dương An, nếu như ngươi thật nghĩ nhận người, có thể để Chu Giai giúp ngươi đánh cái quảng cáo a. Dương An trầm ngâm một hồi, nói, cái này, giống như có thể, lúc này, Dương An lấy điện thoại di động ra, cho Chu Giai gọi điện thoại, một lát sau, điện thoại kết nối, Dương An nói, Chu Giai, còn đang làm việc hả? Đúng vậy a, Chu Giai nói, gần nhất, ta đều nhanh bận bịu chết, Fairy Tale thế giới đang làm ma pháp giao đấu đại hội. Ta chính ở chỗ này trực tiếp đây. A, Dương An ứng một tiếng. Nói, Chu Giai, ta mới sáng tạo một cái thế giới. Chuẩn bị nặng lập thiên đình. Bây giờ, thiên đình thiếu khuyết tiên quan. Muốn cho ngươi giúp ta đánh cái quảng cáo. A, Chu Giai lên tiếng kinh hô. Nàng thật không nghĩ tới. Thiên đình hội thiếu tiên quan. Tại Chu Giai muốn đến. Ai không muốn thành tiên a? Chẳng lẽ còn có người không muốn làm tiên quan? Chu Giai ngừng lại một hồi, mừng rỡ nói, Dương An, người cái kia thiên đình là cái dạng gì? Ta muốn đi thiên đình trực tiếp. Dương An nói, thiên đình là chí cao vô thượng địa phương, không thể trực tiếp, bất quá, người có thể trực tiếp thiên đô. Về sau, thiên đô sẽ trở thành chư thiên vạn giới phồn hoa nhất địa phương. Chu Giai nói, vậy ta tới xem một chút. Trước hết để cho Lucy giúp ta trực tiếp. Dương An cùng Chu Giai nói xong sau. Tâm niệm nhất động, đem Chu Giai tiếp đón được thiên cung. Chu Giai sau khi đứng vững, hơi hơi giật mình, nói, Phong Thái, cực kỳ, Tử Trần, các ngươi đều tại a. Mọi người đánh xong bắt chuyện về sau. Chu Giai nhìn lấy hào hùng khí thế thiên cung. Nói, thiên đế, người cái này thiên cung thật sự là đại khí. Đó là, Dương An đắc ý nói. Chỉ là, ít một chút nhân khí. Chu Giai nhìn lên trời cung cảnh đẹp. Hỏi nói, Dương An, ta bây giờ có thể trực tiếp sao? Thuận tiện giúp ngươi đánh cái quảng cáo. Dương An gật gật đầu. Vậy được đi, lần này thì phá lệ. Để ngươi trực tiếp một chút thiên cung. Tốt, Chu Giai ứng một tiếng. Lấy điện thoại di động ra. Mở ra trực tiếp phần mềm. Bắt đầu trực tiếp. Đều vị khán giả nhóm. Có thể nhìn thấy đằng sau ta cung điện sao? Đây chính là thiên đình. Bây giờ, thiên đế nặng lập thiên đình. Hướng chư thiên vạn giới tuyển nhận thiên đình quan chức. Chu Giai vừa mới nói xong. Xoát bình phong số lượng tăng mạnh. Wow, đây chính là thiên đình sao? quá đẹp, ta muốn đi thiên đình. Dài dài chủ bá, đi thiên đình làm tiên quan có tiền lương phát sao? Chủ bá, cái này thiên đình ở đâu? Chúng ta có thể đi thiên đình du ngoạn sao? Đi thiên đình làm quan, có thể thành tiên sao? Từng cái vấn đề ném đi ra, Chu Dài trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Dương An, chờ Dương An nói chuyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.